vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248: Cho ngươi một quyền. Uraraka đồng học, Ochako, nhanh giải trừ Kose chạy đi a. Đừng cho chính mình thụ thương. Không ngừng hướng lên trên phương trôi nổi Midoriya Izuku cùng Melissa nhìn thấy Uraraka Ochako thân hãm hiểm cảnh, vội vàng lo lắng hô. Nhưng là, Uraraka Ochako nhưng không có giải trừ Kose. Không được, các người còn có Yaoyorozu các nàng đều đang cố gắng. Ta cũng không thể nhận thua. Uraraka Ochako đối mặt trượt mà đến canh gác người máy dọn xong cách đấu tư thế. Mặc dù trên mặt mang mồ hôi, nhưng ánh mắt không có lùi bước, mà canh gác người máy cấp tốc tới gần Uraraka Ochako. Thùng tròn bộ dáng ngực mở ra, mấy cây bắt giữ dây thừng bắn ra, muốn bắt Uraraka Ochako. Ngay tại lúc Uraraka Ochako cắn răng chuẩn bị, dự định chính là tiếp nhận công kích cũng không giải trừ Kose thời điểm. Nizana, Wang, Bakugo nóng nảy thân ảnh từ bên cạnh xuất hiện. Một phát bạo phá đem tới gần Uraraka Ochako mấy cái canh gác người máy toàn bộ đánh bay ra ngoài. Bakugo, Uraraka Ochako rất kinh ngạc. Không nghĩ tới Bakugo sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không có sao chứ Uraraka đồng học. Cùng nhau chạy tới còn có Todoroki Soto cùng Kirishima Eijiro. Bọn hắn tiêu diệt 80 tầng địch nhân. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến trợ giúp. Izuku cùng Melissa tại đi mặt. Chúng ta nhìn thấy, ngươi làm rất tốt, Uraraka đồng học. Nơi này hiện tại do chúng ta tới ngăn cản. Todoroki Soto đã chú ý tới không trung Midoriya Izuku cùng Melissa. Hắn biết Uraraka Ochako Kose là cái gì, cho nên rất nhanh liền liên tưởng đến Melissa kế hoạch. Dựa vào các người Todoroki-kun, thắng nhỏ, Kirishima-kun, còn tại nổi lên Midoriya Izuku hô to, ngậm miệng, ngươi vẫn là trước cố tốt chính ngươi đi. Bakugo Kusuki cắn răng nghiến lợi đáp lại, đồng thời trở tay nổ bay mấy cái canh gác người máy. Ây, ha ha ha, quả nhiên là thắng nhỏ a. Midoriya Izuku biểu lộ biến thành hơi có chút xấu hổ. Mà đúng lúc này, hô, a, gió biển, tòa thành thị này là một tòa nhân công hòn đảo, phiêu phù ở trên mặt biển. Bình thường bởi vì có cao lớn tường vây ngăn cản, cho nên gió biển thổi không tiến vào. Nhưng là, trung tâm cao ốc thế nhưng là một tòa 200 tầng cao vĩ đại kiến trúc. Là tòa thành thị này cao nhất mang tính tiêu chí kiến trúc. Dạng này độ cao đã không cách nào bị tường vây bảo hộ. Gió mạnh thổi đến, thân thể đã không có bất luận cái gì trọng lực, hai người lập tức bị thổi bay ra ngoài. Gặp Bakugo, đem quạt gió đốn chuẩn Midoriya bọn hắn. Todoroki Soto tại trước tiên để Bakugo hành động, đồng thời đưa tay giải trừ trên người màu trắng đồ vét áo khoác. Không muốn chỉ huy ta a, âm dương đầu. Oanh, Bakugo Kazuki ngoài miệng giống như rất không tình nguyện, nhưng là động tác của hắn lại không có chút nào ngừng. Một phát bạo phá đem một cái cực lớn quạt nhắm ngay Midoriya Izuku. Sau đó, oanh, hỏa diễm nóng rực từ Todoroki Soto trong tay trái tuôn ra. Xông vào quạt cuốn lên gió nóng. Gió nóng thổi tới Midoriya Izuku trên thân. Lập tức đem Midoriya Izuku trôi nổi quỹ đạo uốn nắn, trực tiếp hướng phía trung tâm đại lâu tầng cao nhất phóng đi. Chỉ là Melissa kế hoạch ban đầu là phải bay đến đỉnh cao nhất cao tầng bình đài, mà bây giờ bởi vì góc độ vấn đề đã làm không được. Midoriya Izuku lưng cõng Melissa trực tiếp đụng giống như vách tường. Ghê tởm, hiện tại cũng không phải ẩn giấu thực lực thời điểm. Hy vọng Melissa chế tác cái này đạo cụ có dùng. Midoriya Izuku nắm chặt nắm tay phải, toàn lực phát động One For All. uy lực cường hãn, một quyền trực tiếp oanh mở cao ốc dày đặc vách tường. Đi choi nát bấy, oanh, Midoriya Izuku đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nát diện tích lớn vách tường. Tiếp được quán tính, hai người cũng là thành công tiến vào cao ốc. Tiến vào, giải trừ. Uraraka Ochako khi nhìn đến Midoriya Izuku đi vào trong lâu sau giải trừ Kose của mình. Xông vào đại lâu, Midoriya Izuku cùng Melissa trọng lực khôi phục, cấp tốc đập về phía mặt đất. Cẩn thận, Midoriya Izuku rất đàn ông, một tay lấy Melissa ôm vào trong ngực. Dùng thân thể của mình coi như đệm thịt ngăn cản trùng kích. Izuku, không có sao chứ? Sau khi rơi xuống đất, Melissa vội vàng hỏi thăm Midoriya Izuku tình huống. Trong mắt tất cả đều là lo lắng. Khụ khụ, ha ha, không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Vụt, cái gì? Midoriya Izuku nửa khép lấy mắt, phải vừa cười vừa nói. Lời còn chưa nói hết, một tia sáng sắc bén từ phía sau vẽ tới. Bành! Midoriya Izuku lần nữa một cái bay nhào ôm lấy Melissa lăn đến một bên. Miễn cưỡng tránh thoát lần này tập kích. Ách, đáng ghét tiểu quỷ, tranh thủ thời gian đi chết đi. Một tên địch nhân, tay của hắn có thể biến thành xoắn ốc trường kiếm đồng dạng vũ khí. Đang đánh lén không thành, đằng sau tiếp tục bước nhanh phóng tới Midoriya Izuku. Melissa trốn xa một chút. Midoriya Izuku vận dụng cánh tay phải của mình ngăn cản lợi kiếm công kích. Bởi vì trên cánh tay cột phụ trợ đạo cụ, chất lượng thượng thừa, cho nên có thể đủ tạm thời ngăn cản. Nhưng là, đi chết đi, vụt, địch nhân tay phải cũng trong nháy mắt biến thành lợi kiếm. Song kiếm đồng thời công kích, một chiếc bao cổ tay bắt đầu phòng ngự không đến. Midoriya Izuku không ngừng lùi lại, vì không cho địch nhân tới gần Melissa. Midoriya Izuku cố ý hướng vỡ vụn vách tường phương hướng hấp dẫn địch nhân, vừa vặn Midoriya Izuku. Một quyền kia đã đem cái kia một mặt tường vách tường đánh nát hơn phân nửa. Xuất hiện một cái to lớn vết nứt, Midoriya Izuku bị buộc đến nơi đây. Tránh né ở giữa, dưới chân đột nhiên bị đá vụn trượt đi. Midoriya Izuku ngửa đầu từ vết nứt ra ngã xuống. May mắn Midoriya Izuku cầm một cái chế trụ một đầu hốc tường, lúc này mới không có rơi xuống. Nhưng là, ha ha ha, tạm biệt tiểu quỷ. Song kiếm địch nhân tại trước tiên đem kiếm cắm vào mặt đất. Tính cả Midoriya Izuku chế trụ khối kia vách tường, tất cả đều cắt xuống. Izuku, Midoriya Izuku cùng vỡ vụn vách tường cùng một chỗ rơi xuống. Melissa gần như tuyệt vọng hô to. Ngươi người xấu này. Melissa chịu đựng trong mắt nước mắt nhào tới, ôm lấy địch nhân eo muốn đem tên này địch nhân cũng đẩy xuống. Nhưng là, lăn đi. Bị đẩy mấy lần, địch nhân không nhúc nhích tí nào, tay phải vung lên liền đem Melissa ngã văng ra ngoài. Lưỡi dao sắc bén xẹt qua Melissa cánh tay, tại Melissa trên cánh tay lưu lại một đầu không ngắn vết thương. Hừ hừ hừ, tiểu nha đầu ngươi đừng có gấp, lập tức tới ngay ngươi. Trên tay lợi kiếm lóe hàn quang, lợi kiếm địch nhân nhìn xem Melissa lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhưng là, nha, thật sao? Một tiếng thanh âm nghi ngờ truyền đến, để cho người ta nghe có một loại thân thể lạnh lẽo đến cảm giác. Song kiếm địch nhân vạn phần cảnh giác đột nhiên xoay người. Hai cái lợi kiếm giao nhau ngăn tại trước ngực làm ra phòng ngự tư thái. Nhưng mà, song kiếm địch nhân xoay người trong nháy mắt, hắn thấy được một viên đầu lâu to lớn. Băng giáp đá lởm chởm, tài hoa xuất chúng, nhìn qua cùng trong truyền thuyết cự long không khác nhau chút nào. Trần chờ, song kiếm địch nhân bị cái này trong truyền thuyết sinh vật cho kinh ngạc một chút. Mà cũng là bởi vì làm trễ nải cái này chuyện một cái chớp mắt tình. Băng long oanh quyền, bành nhanh, hai tiếng quát khẽ, một cái lóng lánh ánh sáng màu đỏ nắm đấm, còn có một cái khối băng vuốt rồng đồng thời đập vào trên mặt của hắn. Mang theo huyết nhục, hàm răng không biết bay ra ngoài bao nhiêu. Song kiếm địch nhân giống như một cái bao cát, trực tiếp bị nện tiến vào trong vách tường, mất đi năng lực chiến đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?